Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 678, làm cho cả Hoa Hạ khởi vũ đi. Khiếp sợ, nhị cẩu tử thế nhưng đột nhiên khiêu khích Mai Vai, muốn cùng đệ nhất thế giới Vũ Vương Mai Vai so vũ đạo. Ngoạn tào, đùa gì thế a? Thiên a, nhị cẩu tử cái này thao tác gì? Sao có thể, nhị cẩu tử lại muốn tiến quân vũ đạo ngành sản xuất? Đi làm vũ đạo một nhóm chuyện. Sao có thể, cái này, Thiên a, Mai Vai là ai? Đó là thế giới đỉnh cấp Vũ Vương a, nhị cẩu tử, hảo đi, ta thừa nhận nhị cẩu tử thực ngưu bức, nhưng là ta trước nay đều không nhìn thấy qua nhị cẩu tử khiêu vũ a. Liền tính thấy nhị cẩu tử lên đài, ta thấy đều là nhị cẩu tử tại thâm tình ca hát, cũng không có khiêu vũ a. Ngày đi cùng Mai Vai tuyên chiến, Mai Vai thành công chỗ không vẻn vẹn chỉ là hắn ca sướng đến hảo, còn có hắn thân thể tỷ lệ cũng tốt. Nhị cầu tử, ca sướng đến không thể chê. Ngươi nói so ca hát còn hơi chút. Đúng, cũng hơi chút thực tế một chút. Nhưng ngươi hiện tại đi so khiêu vũ, ngươi, làm gì đâu? Ngoặc kép, Hoa Hạ, làm cái tin tức này xuất hiện về sau, toàn bộ Hoa Hạ người của giới giải trí đều xem ngốc. Mai Vai, nước Mỹ giờ phút này lưu hành âm nhạc chi vương. Mấy năm trước thế giới album doanh số chi vương. Thế giới đỉnh cấp vũ vương. Thật sự là có quá nhiều đỉnh cấp chiêu bài tên tuổi treo tại Mai Vai trên đầu. Hắn mỗi một bài hát đều gặp thế giới nhiệt phùng. Hắn mỗi một điệu nhảy đạo đều lệnh người điên cuồng, khiến cho người thét chói tai. Hắn mỗi một lần biểu diễn sẽ đều đại biểu cho toàn bộ nước Mỹ giới giải trí, thậm chí là quốc tế giới giải trí đỉnh tồn tại, đếm không hết fan trải rộng toàn bộ quốc tế, thậm chí toàn bộ nước Mỹ thời đại giải trí tuần san bên trên đều từng rất nhiều lần đem Mai Vai bình là thế kỷ này căn bản là không có cách siêu việt đỉnh tồn tại. Dạng này tồn tại không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, khiến cho người khiếp sợ tồn tại, căn bản không có khả năng có người dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn khiêu chiến một chút Mai Vai. Rốt cuộc, đây là một thế kỷ truyền kỳ, kinh khủng như vậy tồn tại ngươi nói muốn khiêu chiến, này không phải đùa giỡn hay sao? Mà hiện tại đột nhiên có tin tức nói Lục Viễn muốn khiêu chiến người kinh khủng như vậy. Này tính cái gì? Cái này đã hoàn toàn phát rồ sao? Trừ bỏ Hoa Hạ bên ngoài, toàn bộ nước Mỹ giới giải trí cũng ngốc. Truyền thông nhóm nghe được một màn này, phi thường điên cuồng mà lăng xê các loại lung ta lung tung tin tức. Tóm lại, thế giới cấp Dương Cầm ra, cơ hồ toàn năng tân duệ nhân khí vương Lục Viễn cùng nhãn hiệu lâu đời thế giới lưu hành chi vương Mai Vai. Cái này bên trong thật sự là có quá nhiều lung ta lung tung tin tức có thể lăng C, ân oán tình cừu, cố sự cẩm tập, thiên hạ đại loạn. Tóm lại, rất nhiều từ không nói có tồn tại quả thực trải rộng nước Mỹ giới giải trí. Nhưng là sáng sớm đã đến, nước Mỹ tất cả lớn nhỏ công ty giải trí đều là đệ nhất thời gian lựa chọn trầm mặc. Bọn họ đệ nhất thời gian đều không quá dám đối với chuyện này mặt làm văn. Thậm chí đều không quá nguyện ý trò chuyện những chuyện này. Rốt cuộc, Lục Viễn vừa mới đem nhân ra đang cần cấp khí vượng, thật vất vả cứu giúp trở về, đột nhiên lại phát rồ. Không có dấu hiệu nào thay đổi đầu thương đi khiêu chiến Mai Vai. Cái này, loại chuyển biến này cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Không hề bất kỳ triệu chứng nào a, trừ phi Lục Viễn là đầu óc xảy ra vấn đề. Nếu không bắt trước, người thường căn bản cũng không khả năng như vậy làm. Lục Viễn giống ngốc tử sao? Không, Lục Viễn không phải người ngu. Lục Viễn gia hỏa này đầu óc hảo dùng đến thực, trước nay cũng không có khả năng vô duyên vô cớ làm cái này sự tình. Hắn muốn làm gì? Hắn chính là suy nghĩ lăng xê. Lục Viễn am hiểu nhất đồ vật dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải Dương Cầm. Cũng không phải kịch bản. Thậm chí cũng không phải mặt khác đồ ngổn ngang. Lục Viễn am hiểu nhất đồ vật chính là suy nghĩ lăng xê. Lần này cũng tuyệt bức là lăng xê. Dùng loại này không biết xấu hổ kịch bản lăng xê chính mình album. Tóm lại chỉ cần có đề tài điểm, chỉ cần đồ ngổn ngang một làm, loại này nhiệt điểm liền lên đi, đến nỗi so không so được. Cái này có quan hệ. Bọn họ đồng thời đi theo mù tham cùng. Cái này há chẳng phải là giúp Lục Viễn nhiều lăng xê một ít nhiệt điểm. Tất cả công ty đệ nhất thời gian đối cái này khiếp sợ tin tức đều là giữ yên lặng. Đều không có phát biểu bất kỳ bình luận. Đương nhiên, tại Mary bệnh viện lại có một người yên lặng xem xong tin tức về sau trở nên kích động. Kích động xong về sau lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nhóm sợ ngây người. Lệnh cưỡng chế các hộ sĩ từ nay về sau một tháng. Phòng bệnh cần thiết cấm chế bất luận cái gì thiết bị điện tử cùng với tin tức. Nước Mỹ, Mick tư nhân trang viên, Mick tiên sinh, có một bản tin ta tưởng nói cho ngươi. Hư, đừng xảo đến mèo của ta. Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Mai Davis nhìn đến đột nhiên xông vào người đại diện về sau nhíu. Nhíu mày, làm một cái hư thủ thế. Theo sau ôn nhu mà sờ một cái miêu. Đứng lên đến trên ban công. Thật, Mick tiên sinh, đây là sáng nay tin tức. Đêm qua vốn dĩ suy nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần nghỉ ngơi, ta mới không nói cho ngươi. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng toàn bộ Hollywood đầu đề đều là về những tin tức này. Người đại diện đem sáng sớm hôm nay báo mới nhất đưa cho Mike Davis. Theo sau lẳng lặng mà nhìn vẻ mặt của hắn. Nga. Cái gì? Mike Davis nhìn đến những cái này tiêu đề về sau trong nháy mắt liền sợ ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn tiêu đề cùng với nội dung bên trong. Bất kể thế nào xem, hắn đều nhìn đến Lục Viễn phải hướng chính mình tuyên chiến. Đồng thời nội dung bên trong thoạt nhìn thật sự là chứng cứ vô cùng xác thực. Phảng phất chính mình tận mắt thấy giống nhau. Mike Davis nhất thời ở giữa phản ứng không kịp, tức khắc tựa như thấy quỷ. Như thế nào hồi sự tình? Thật hay giả? Lục Viễn, hướng ta tuyên chiến. Lục Viễn là ai? Mike Davis là biết đến. Chẳng những biết, hơn nữa đối Lục Viễn tài hoa hết sức thưởng thức. Đồng thời cũng thực thích Lục Viễn khúc Dương Cầm, cùng với Lục Viễn cái kia mấy đầu không tồi bài hát tiếng Anh. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái cơ biết nhận thức một chút thần kỳ hoa hạ người. Hắn cảm thấy cái này hoa hạ người thật sự thực đáng giá hắn nhận thức. Nhưng là, hiện tại Lục Viễn đột nhiên muốn khiêu chiến chính mình vũ đạo. Đây là cái tình huống gì? Mike Davis trước sau khó có thể tin. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn người đại diện. Đây là tin tức giả. Không phải tin tức giả. Đây là ta ngày hôm qua thời điểm nhận được điện thoại. Trong điện thoại rất rõ ràng mà nói. Lục Viễn công ty nhờ người cùng ta hạ chiến thư. Người đại diện nhìn Mike Davis, ta thậm chí còn có điện thoại ghi âm. Là ngài phía trước công ty đồng thời John đánh cấp ta. Mick tiên sinh, nếu không, ta hiện tại cho ngươi nghe vừa nghe. Không cần, Mike Davis lắc đầu. John hai chữ này đột nhiên nhường hắn nhớ tới một cái khuôn mặt luôn là lộ nụ cười thô bỉ chung. Niên nam nhân, kia, Mick tiên sinh, chúng ta phải về ứng bọn họ tuyên chiến. Vẫn duy trì trầm mặc thái độ. Người đại diện đẩy mắt kính một cái. Ngươi có hay không tự mình cùng Lục Viễn gọi điện thoại? Hoặc là nói, ngươi có hay không tự mình liên lạc Lục Viễn công ty? Ánh mặt trời ấm áp chiếu tại mai vai trên mặt, Mike Davis lộ ra một nụ cười, theo sau quay đầu nhìn xem trong phòng chính ở ngủ say tiểu miêu. Sau đó tươi cười trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hình. Cái này còn muốn, Bất cứ chuyện gì không có được xác nhận phía trước đều là giả. Ta thực thích Miêu. Phía trước nước Mỹ không phải có rất nhiều phương tiện truyền thông nói ta có luyến Miêu phích. Hơn nữa phảng phất tận mắt thấy ta đối nhà ta tiểu Miêu thế nào thế nào. Còn tuyên bố muốn lên án ta. Mick tiên sinh, cái này cùng ngài phía trước không giống nhau. Ta cảm thấy đây là Lục Viễn một lần lăng xê. Lục Viễn người này, ta điều tra hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hắn phi thường có tài hoa. Nhưng là, hắn lăng xê phía trên tài hoa lợi hại hơn. Nguyên tiên sinh, người phải hảo hảo tĩnh tâm xuống. Chỉ có chân chính tĩnh tâm xuống, người mới có thể chân chính thấy rõ ràng chuyện bản chất. Lăng xê, không thể phủ nhận, Lục Viễn tiên sinh xác thật có lăng xê tài hoa. Nhưng là, hắn tại sao phải lấy ta lăng xê? Hơn nữa đột nhiên lăng xê. Liền tính là tuyên truyền hắn đầu chương album, hắn cũng hoàn toàn không cần như thế đi. Mai Davis lắc đầu nhìn phương xa, các người nhìn đến đều chỉ là nóng nảy. Chỉ có rất số ít người mới có thể thấy rõ ràng chuyện bản chất. Các người a, lúc nào có thể tĩnh tâm xuống a? Các người thật sự hiểu Lục Viễn sao? Mai Davis lẩm bẩm mà nhìn phương xa. Theo sau có chút thở dài. Mick tiên sinh, ngài nhận là Lục Viễn hắn không sẽ có thể biên ra The Legend of 1900, cố sự. Có thể sáng tác ra nhiều như vậy duyên dáng khúc dương cầm. Phảng phất bị thượng đế hôn môi qua người. Sẽ đột nhiên làm như vậy sao? Ngài cho rằng là hiểu lầm. Hơn phân nửa là, Nguyên tiên sinh. Ta hy vọng có thể tự mình cùng xa tại hoa hạ Lục Viễn liền tuyến. Ta đột nhiên đối sắp bắt đầu. Thế giới của ta lưu động biểu diễn sẽ hoa hạ biểu diễn sẽ có một loại hoàn toàn mới phương án. Mai Davis nở nụ cười. A, mau đi. Hảo, ba người thành hổ, nghe nhầm đồn bậy. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta chỉ muốn tìm một cái hơi chút nghiêu bức vũ đạo lão sư. Thật sự, chỉ là muốn tìm một cái vũ đạo lão sư. Chỉ cần chuyên nghiệp một chút thì tốt rồi. Nhưng là, người dèm làm sao tìm được thế giới vũ vương Mai Davis? Người mẹ nó tìm được Mai Davis cũng liền thôi. Ta thừa nhận cái này vẫn có chút tương thông tồn tại. Nhưng là, hiện tại, người đặc biệt như thế nào hồi sự tình? Ta muốn học vũ đạo. Người đặc biệt. Biến thành ta muốn khiêu chiến thế giới vũ vương Mai Davis. Trong một ngày này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người rốt cuộc là như thế nào làm việc? Có phải hay không ta nói muốn đi Hollywood chuyển vừa chuyển? Ngày mai liền biết truyền ra ta muốn oanh tạc Hollywood. Lục Viễn mất ngủ. Khi hắn nhìn đến ngày hôm sau truyền đến càng thêm điên cuồng. Thậm chí một mảnh tiếng mắng cùng thanh âm hưng phấn tin tức về sau. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm phức tạp, khi đó bên trong lại hỗn loạn hết sức khó bị ủy khuất cảm. Ta không phải, ta không có, ta mẹ nó cũng là lúng túng. Sáng sớm, Lục Viễn đau nhức toàn thân mà bị Vương Vĩ Tuyết từ trên giường nâng dậy tới. Xem xong tin tức về sau hắn. Cảm giác mình sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Cái này cỗ tâm tình thẩm thấu tiến linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Ngày này, hắn cảm giác thân thể của mình cùng phương diện tinh thần đều hứng chịu tới đả kích. Đúng vậy, hắn hiện tại thân thể động nhất động đều đau đến không được. Phảng phất thân thể tê liệt giống nhau. Hắn đột nhiên, tưởng từ bỏ, đi con mẹ nó vũ đạo. Ta không đùa hảo sao? Ta về hưu, ánh mặt trời rất tươi đẹp. Phía ngoài phòng cũng thực ôn hòa. Nhưng là, giờ này khắc này Lục Viễn sâu trong nội tâm tâm tình tiêu cực lại là dị thường bạo lều. Lục Viễn, làm sao vậy? Ngươi có điện thoại? Nga, tốt. Lục Viễn tiếp nhận Vương Vĩ Tuyết đưa tới di động. Vương Vĩ Tuyết ánh mắt thoạt nhìn hết sức quái dị. Thậm chí có như vậy một tia mờ mịt. Huy, ngươi hảo, xin hỏi là Lục Viễn tiên sinh sao? Xin chào, xin hỏi vị nào? Nga nga nga, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Mai Davis. À, chào ngươi, Mick tiên sinh, ta nghĩ, Lục Viễn tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Hôm nay những tin tức này, Mick tiên sinh, ta nói này hết thảy đều là hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm, ngươi tin sao? Kỳ thật, chính là truyền lời phương diện xảy ra vấn đề. Hơn nữa rất nhiều người xuyên tạc ý của ta. Ta chính suy nghĩ thanh minh một chút. Ta tin, Lục Viễn tiên sinh, ta vẫn luôn tin tưởng. À, Lục Viễn nghe được đầu điện thoại bên kia khẳng định thanh âm về sau. Hắn đột nhiên liền rất mờ mịt. Cái này tin, vì cái gì Lục Viễn chính mình đều có chút không tin cảm giác. Ta tin tưởng giống Lục Viễn tiên sinh thiện lương như vậy. Đồng thời lại người có tài hoa không có khả năng làm những cái này chuyện loạn thất bát tao. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Lục Viễn tiên sinh, người cùng ta là cùng loại người, đều là bị lung ta lung tung tin tức quấy rầy kẻ đáng thương. Bất quá, ta muốn cầm một chút ý kiến. Có thể sao? À, hoàn toàn có thể. Lục Viễn tiên sinh, tuy rằng lời của ngươi nói ta có thể nghe hiểu, nhưng, ngươi có thể hay không đem ngươi tiếng Anh tiêu chuẩn lại hơi chút tăng mạnh một chút? Mạo muội mà nói một câu, ngươi vừa mới nói với ta một đoạn lời nói bên trong. Bên trong có hai cái địa phương dùng từ điên đảo. Ân, một câu tuy rằng có thể nghe hiểu, nhưng câu nói không phải thực thuận. Nghe xong Lục Viễn tiên sinh nói về sau, ta hiện tại hết thảy đều biết. Ha ha, xác thật là một cái thiên đại hiểu lầm a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lục Viễn mặt đột nhiên nghẹn đến mức đỏ bừng. Thế nhưng không khỏi, có một loại thật lớn thất bại cảm. Hắn có thể nghe hiểu tiếng Anh, hơn nữa cũng có thể nói một ít để cho người ta nghe hiểu. Còn tính lưu loát tiếng Anh, nhưng là, bởi vì hơi lớn bộ phận là tự học còn có cùng trao đổi quan hệ. Sở hữu rất nhiều lời pháp mặt trên có chút sai lầm. Phía trước Lục Viễn không quá để ý, nhưng là hiện tại, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy đây là một kiện đại sự tình. Lục Viễn tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, tại tháng sau bên trong, ngươi có rảnh không? Cũng chính là 15 tháng 12 thời điểm. Có, nga, vậy thì tốt quá. Ta chân thành mà hy vọng có thể mời ngươi có thể thành vì ta biểu diễn sẽ khách quý. Đồng thời, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau xứng với Dương Cầm. Dĩ nhiên, còn có, sướng ngươi cái kia đầu bài hát tiếng Anh, As Long As You Love Me, trên thực tế. Ta đồng dạng cũng thực thưởng thức, cũng thực thích ngươi ca. Dĩ nhiên trước đó, ta hy vọng Lục Viễn tiên sinh ngươi có thể giúp ta một chuyện. Thỉnh không cần làm sáng tỏ này hết thảy. Ta tin tưởng, lấy ngươi tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng cùng ta lực ảnh hưởng, chúng ta có thể tạo thành một loại điên cuồng hiệu quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Tháng sau, chúng ta cùng nhau nhường Hoa Hạ khởi vũ đi. Trong điện thoại, Mai Davis có một cỗ không cách nào hình dung khát khao cùng hào khí. Nghe được, hắn là thực thiệt tình. Ngoặc kép chấm hỏi, làm Lục Viễn nghe xong Mai Davis nói về sau, cả người nhất thời ở giữa cũng không làm rõ ràng tình trạng. Mai Davis là có ý gì? Mời ta khi hắn biểu diễn biết khách quý. Từ từ, As Long As You Love Me, Mai Davis cũng nghe qua ta ca hát sao? Lục Viễn gãi đầu một cái, vốn dĩ có chút lòng tuyệt vọng đột nhiên không hiểu liền trở nên thực bành trướng. Ta giống như, bộ dáng rất lợi hại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.